hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 590, bí mật của Ngụy Hâm. Góc truyện audio.com âm thanh vang lên ở chỗ chúng tôi cất giữ thần nông đỉnh và bồn tụ bảo. Sau khi tìm được hai thần khí này chúng tôi liền lập kết giới để bảo vệ chúng, nhưng dù có kết giới chúng tôi cũng không hoàn toàn yên tâm, bởi vậy trừ khi tôi và Hạ Lẫm có việc ra ngoài mới đem hai thần khí này để trong kết giới. Bình thường ở nhà chúng tôi sẽ mang thần khí ở bên mình, vậy nên hiện tại hai thần khí này đang ở trong phòng khách. Thế nhưng chúng tôi tuyệt đối không ngờ rằng, Ngụy Hâm tới gần, hộp chứa thần khí lai phát ra tiếng đông. Chuyện gì xảy ra, Ngụy Hâm dường như bị âm thanh này làm cho giật mình, bước lui về phía sau. Khi nghe thấy thần khí phát ra tiếng động cũng chả buồn quan tâm đến sự có mặt của Ngụy Hâm, tôi liền đi đến xem hộp đựng thần khí xảy ra chuyện gì. Khi vừa mở hộp ra, một luồng ánh sáng cực mạnh phát ra, tôi nhìn thấy bồn tụ bảo và thần nông đỉnh vẫn còn trong hộp nhưng cả hai thần khí đều lấp lánh ánh sáng. Tôi có thể cảm nhận được dấu bên trong thần khí là một sức mạnh linh lực vô cùng lớn, dường như muốn trào ra bên ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng tôi cất giữ thần khí bao nhiêu ngày cũng chưa từng xảy ra chuyện như này, thật ngại quá Nguy tiểu thư. Tôi nhìn về phía Nguy Hâm sắc mặt mang theo vài phần lo lắng, hiện tại ta có chút chuyện không thể tiếp đãi Nguy tiểu thư, hẹn cô khi khác vây. Nguy Hâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng nhìn thái độ này của tôi, đành cùng Tiết Phong rời đi. Thấy Nguy Hâm đã đi ra khỏi cửa, tôi nhìn về phía tụ bảo bồn cùng thần nông đỉnh. Nhưng kỳ lại thay, hai thần khí kia đều đã trở lại bình thường, linh lực cùng ánh sáng phát ra tiêu biến mất, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi khiếp sợ thấp giọng hỏi, vì sao vừa rồi thần khí đột nhiên phát sáng, bây giờ lại trở lại bình thường rồi? Hình như là vì cô gái kia, tôi còn chưa kịp nghĩ ra sau lưng vang lên âm thanh băng lãnh non nớt của Tiết Sán, xem cô gái kia quả nhiên có vấn đề. .ans nói là Nguy Hâm, tôi sửng sốt thế nhưng cô ta làm sao lại khiến thần khí phản ứng. Mặc dù tôi biết trên người Nguy Hâm khẳng định có cỗ năng lực nào đó hỗ trợ cô ta, cỗ năng lực kia nhất định là yêu tà thì mới khiến thần khí biến hóa như vậy. Có thể làm cho thần khí biến hóa chỉ có thể giống một loại khí tức. Tiết Sán chỉ là nhàn nhạt nói một câu, loại khí tức nào, tôi hơi chấn động một chút, chẳng lẽ ý của anh là. Ánh mắt của tôi bỗng dưng sáng lên, Tiết Sán sắc mặt lạnh nhạt khẽ vuốt cằm. Không, sai, anh nghi ngờ cô gái kia cùng chúng ta có cùng một loại khí tức. Tiết Sán trực tiếp mở miệng nói, làm sao có thể, một bên Hạ Lãm nhìn không được nói, phải biết thần khí là bảo vật, người bình thường làm sao có thể tùy ý điều khiển. Dù cho Nguy Hâm có cầm được thần khí, người bình thường cũng vô pháp phát ra năng lực. Hạ Lẫm nói cũng có đạo lý, tôi cúi đầu trầm tư, bỗng dưng hiểu ra, không đúng, không phải là Nguy Hâm chạm vào thần khí, mà là cô ta cung phụng hồ yêu thần khí. Lúc này tôi hết thảy đều đã hiểu rõ, không sai, người bình thường không thể thi triển linh lực bên trong thần khí nhưng nếu có hộ yêu thân khí thì hết thảy đều làm được. Nếu như, Nguy Hâm thờ phụng thẻ bài hồ tiên, mà trong thẻ bài hồ tiên là một dạng thần khí, như vậy thẻ hồ tiên có thể đem linh lực bên trong thần khí thi triển. Tôi chay vội vào trong phòng. Đem hình ảnh của chín thần khí cần thu thập xem lại một lần nữa, không sai, hộ yêu cầm thần khí, hẳn là cái này. Trong tay tôi là tờ giấy vẽ một khối ngọc bài, óng ánh sáng long lanh tinh xảo, không sai. Hạ Lẫm gật đầu, nếu như là mê hồn ngọc thì tất cả đều đúng. Thần khí chúng tôi tìm kiếm, coi là mê hồn ngọc. Căn cứ sách cổ ghi chép, ngọc này có tác dụng mê hoặc con người. Hổ yêu vốn am hiểu câu hồn đoạt phách con người, nếu có được ngọc thạch này, càng như hổ thêm cánh, khó trách Tiết Phong dễ dàng rơi vào bẫy của cô ta. Vậy chúng phải làm thế nào? Lúc này tôi vừa cảm thấy hưng phấn vừa cảm thấy lo lắng, hưng phấn vì thần khí chúng tôi muốn tìm kiếm rốt cục có tung tích, lo lắng chính là có thần khí trong tay, sự việc càng trở nên khó giải quyết mà phức tạp hơn là Tiết Phong hiện tại hoàn toàn bị u mê, hoàn toàn đứng về. Phía hồ yêu kia, Hà Lẫm hiển nhiên nghĩ giống tôi, cúi đầu trầm ngâm, chúng ta không thể cứng rắn, nhất định phải nghĩ biện pháp mềm mỏng. Tôi gật đầu đồng ý, đột nhiên nghĩ tới, không hiểu vì sao cái hồ yêu này một mực muốn giúp Nguy Hâm. Có lẽ là vì báo ân. Giống như Bạch Nương Tử và Hứa Tiên, Tiên Thuận ở một bên nhìn không được nói. Tôi liếc hắn một cái, chuyện yêu báo ân người thực ra là toàn gạt người. Yêu mặc dù biết cảm nhận ân tình, nhưng dù sao cũng là con vật biến thành không giống như con người sống có tình cảm. Đặc biệt hồ ly là động vật khôn ngo, ta càng không tin nó giúp Nguy Hâm. Nó ở bên cạnh Nguy Hâm hẳn là có mục đích gì. Khi chúng tôi đang tìm cách để lấy được mê hồn ngọc thì chuông cửa đột nhiên vang lên, Hạ Lãm nhanh chóng mở cửa, liền thấy Tiết Phong ở bên ngoài, sắc mặt tái xanh. Cách Trương,